Nữ quan vận sử, chương 184. Sự quan tâm của thương quan Dung Khâm. Góc truyện audio.com. Buổi chiều Cố Khinh Âm đến phòng tập nghị thẩm tra hồ sơ trưng binh và ghi chép quân lương cùng Hà Kiển và một vị ngự sử khác. Lại cử hai người khác đến khố phòng xem lại ghi chép phát binh khí. Tất cả làm đến tận canh hai vẫn chưa xong, nhưng nhờ vậy mà phát hiện ra một chút vấn đề, để Phùng Thì Viễn ghi lại hết vào hồ sơ. Mọi người đang đồng lòng làm việc lại người thấy mùi đồ ăn bay vào trong phòng. Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ thấy Thượng quan Dung Khâm và hai nữ quan nội vụ đi vào. Thượng quan Dung Khâm mặc bộ áo dài nguyệt sắc dùng một thanh ngọc châm cố định mái tóc đen như thác, hàng mày dài nhập tóc mai, khuôn mặt tuấn tú ôn nhã. Hắn bước vào phòng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người rồi dừng lại ở dáng người mảnh khảnh, mắt đối mắt với nàng. Cố Khinh Âm vội đứng lên hành lễ. Thượng quan đại nhân, nàng bận rộn cả buổi chiều, lúc này đứng dậy đột ngột khiến đầu váng mắt hoa, thân mình lung lay như sắp ngã. Thượng quan Dung Khâm bước nhanh đến bên cạnh nhẹ giữ vai nàng, Cố đại nhân, sự vụ tuần tra có phức tạp đến đâu cũng nên bảo trọng thân thể. Ngữ điệu của hắn ôn hòa, mang theo chút lo lắng. Trong lòng Cố Khinh Âm nóng lên, vội đứng thẳng, tạ đại nhân, không có gì đáng ngại. Thượng quan Dung Khâm cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cứ mãi cụp mắt, liền lùi lại từng bước rút đôi tay đang đặt trên vai nàng về, nói. Các vị ngự sử mấy ngày liền vất vả, bản quan đặc biệt lệnh cho phòng bếp chuẩn bị canh uống, mọi người mau uống nhân lúc còn nóng, giữ ấm cho cơ thể, rồi làm tiếp cũng không muộn. Hai nữ quan nội vụ lấy trong hộp cơm mấy chén canh, cẩn thận đặt lên bàn. Mấy vị ngự sử từ hôm bắt đầu xuân tuần tới nay chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy, bụng lại đang trống trơn, thế là họ sôi nổi bái tạ thượng quan Dung Khâm, rồi bắt đầu uống canh. Nước canh thơm ngon vô cùng, khiến bụng ấm dần lên, xua tan mệt mỏi. Mấy người hiểu chuyện đều vây quanh thượng quan Dung Khâm tán gẫu vài câu. Thượng quan Dung Khâm cũng luôn giữ ý cười ôn hòa bắt chuyện cùng bọn họ, không thấy có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Cố Khinh Âm vừa uống canh, nhìn hồ sơ trên bàn đến chút xuất thần, cho đến khi thượng quan Dung Khâm đi đến bên cạnh nàng, nói nhỏ. Cố đại nhân đi ra ngoài cùng ta một lúc được không? Nàng ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt trợn tròn, nước canh vẫn còn dính bên khóe môi hồng. Thượng quan Dung Khâm thấy thế liền bật cười, thật khiến người đối diện như được tắm trong gió xuân, đi thôi. Trăng sáng sao thưa, sau phòng tập nghị có một đình viện trồng rất nhiều tu trúc, đặt mấy cây ghế đá, và có một con đường mòn quanh co nối thẳng ra bãi sông đằng xa. Thượng quan Dung Khâm cùng Cố Khinh Âm một trước một sau đi tới, không ai nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng gió thổi lá trúc vang lên tiếng xào xạc. Cố Khinh Âm đi càng ngày càng chậm, cuối cùng thấp giọng nói. Tạ ơn thượng quan đại nhân. Thượng quan Dung Khâm xoay người lại, nhìn Cố Khinh Âm đứng cách hắn ba bước, mặc quan phục chỉnh tề, mái tóc dài buộc gọn lên, hơi cúi đầu. Những lời này Cố đại nhân vừa nói rồi còn gì? Cố Khinh Âm lắc đầu, mới vừa rồi là cảm ơn đại nhân ban canh, bây giờ là cảm ơn đại nhân trước đó vài ngày đã đưa quà tặng đến phủ. Thượng quan Dung Khâm thở dài một tiếng, ta và cô không cần khách sáo như thế. Nàng vẫn cúi đầu, nàng và hắn cũng lâu lắm rồi không gặp nên cũng không biết nói từ đâu. Hai người lặng im đứng đó, hai cái bóng. Góc truyện audio.com, đan sen dưới ánh trăng. Thượng quan đại nhân, nàng thấp giọng nói. Đại nhân có chuyện gì muốn nói với hạ quan không? Quan phục của nàng khá rộng, khi cúi đầu xuống sẽ để lộ cái gáy trắng ngần, và một dấu răng tím nhạt. Ánh mắt của thượng quan Dung Khâm dừng lại ở đó một lát rồi mới chuyển đi, hờ hững hỏi. Vết thương của Cố đại nhân đã tốt hơn chưa? Cố Khinh Âm gật đầu, không còn gì đáng ngại, cảm ơn đại nhân quan tâm. Dưới ánh trăng, màu da của nàng gần như tái nhợt, thân thể càng gầy yếu nhỏ xinh trong bộ quan phục rộng thùng thình. Hình bóng nàng đọng lại trong mắt hắn, dường như trùng khớp với tiểu cô nương tóc mây mà hắn từng gặp trong quá khứ. Đôi mắt sắc bén của thượng quan Dung Khâm trở nên sâu thẳm. Hắn nhìn nàng một lát, nâng tay giúp nàng vén lọn tóc rối ra sau tai. Khi rời khỏi Ngọc Bình Sơn Trang, đã làm cô bị kinh hách, ta thực sự có lỗi. Giọng nói của hắn nhàn nhạt thoáng chút lưỡng lự, không phải lỗi của đại nhân. Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh trăng chiếu sáng, đó là chuyện ngoài ý muốn, đại nhân bảo vệ cho quận chúa trước cũng là chuyện nên làm. Câu nói của nàng không hiểu sao lại khiến hắn đau lòng. Hắn tiến lên từng bước nhẹ ôm lấy nàng, chớ cậy mạnh tự bảo vệ mình cho tốt. Hắn ghé sát vào má nàng nói nhỏ, rồi nhanh chóng buông ra. Cách chương.